Chào bạn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Và ngày hôm nay Phương Thúy sẽ đồng hành với các bạn trong câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi của tác giả Minh Châu Hoàn. Hãy đừng quên bấm like, share video để ủng hộ ban biên tập. Hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, đừng quên để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Hiện tại thì kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, rất mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn để kênh có thêm kinh phí ra nhiều chuyện mới hơn. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang theo dõi chuyện Cô Dâu 19 tuổi của tác giả Minh Châu Hoàn. Mới 19 tuổi, Tống Ương Ương nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, cả cho đại thiếu gia Trần Tấn Nhiên của Trần Thị. Một hôn lễ được tổ chức cực kỳ lớn, cực kỳ phô trương thanh thế, giống như trong chuyện hay huyền thoại, khiến cho tất cả mọi người trong thành phố này ai ai cũng cực kỳ hâm mộ. Nhưng lại là sự mở đầu cho một cuộc sống hôn nhân đầy bi thương của Tống Ương Ương. Bởi vì chán ghét việc tự chủ trương của gia tộc, bởi vì bất mãn với chuyện hôn nhân đại sự của mình lại bị cha mẹ điều khiển. Ngay sau buổi hôn lễ, Trần Tấn Nhiên liền mất tích. Hơn 3 năm sau khi kết hôn, anh cũng không hề xuất hiện ở tân phòng. Ngoại trừ những buổi yến tiệc trọng đại cuối năm của gia tộc, ngoại trừ ngày mừng thọ của hai bên cha mẹ, cho tới tận bây giờ, cô vẫn không hề được gặp gỡ người chồng của mình. Mà anh, cho dù có ngồi ở ngay bên cạnh cô, mặt mày cũng hoàn toàn không chút biến đổi, không thèm bước vào lòng em và để ý mắt liếc một cái xuống dưới, nhìn cô mặc chiếc áo choàng màu đậm, ngồi ngay bên mình. Anh đối xử với cô cực kỳ lạnh nhạt, thực sự khách khí, chi phiếu ký gửi cho đều đặn hàng tháng, quà tặng trong các dịp sinh nhật, ngày lễ không quên. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, anh lại hết sức keo kiệt, không muốn tặng cho cô một nụ cười, một ánh mắt nhìn quan tâm chăm chú với cô. Sau 3 năm cưới cô, anh vẫn không biết rõ được hình dạng của cô như thế nào. Tống Ương Ương lúc đầu còn tràn đầy sự chờ mong, nhưng về sau trái tim của cô cũng dần dần nguội lạnh như tro tàn. Cuối cùng, sau 3 năm sống trong tình trạng như vậy, cô quyết định ra đi. Ở một nơi hẻo lánh, dưới sự trợ giúp của những người bạn tốt, cô bắt đầu một cuộc sống mới. Cô mở một quán cà phê nho nhỏ, phong cách đặc biệt, yên tĩnh và thư thái. Ngẫu nhiên thời gian này, Trần Tấn Nhiên lại trở thành khách quen ở chỗ đó. Bọn họ dần dần quen biết, nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ là anh chợt có chút nghi hoặc, thực sự chưa bao giờ nghĩ tới người phụ nữ trong sáng nhánh ban mai, dịu dàng xinh đẹp đang ở trước mặt mình kia lại chính là người vợ mà anh đã lạnh nhạt suốt 3 năm. Anh hỏi ý kiến cô về sự bất đồng của người phụ nữ. Cô chỉ mỉm cười đối với anh, chân thành nói ra những cách nhìn và quan điểm chân thật nhất. Chỉ chớp mắt một cái, nhưng lại đã rơi đầy mặt. Trần Tấn Nhiên, chẳng lẽ anh vẫn một mực không nhận ra rằng tôi là vợ của anh, chứ không phải là một con rối chỉ biết theo sự điều khiển của người khác. Chuyện xưa của bọn họ 3 năm sau mới được long trọng mở màn trong sự tĩnh lặng. Một buổi hôn lễ xa hoa tựa như trong một giấc mộng, bận rộn suốt một ngày trời, rốt cục đến khi Ương Ương có thể ngồi ở trong phòng tân hôn để nghỉ ngơi và uống một chén nước thì đã là 10 giờ khuya rồi. Người chồng của cô, Trần Tấn Nhiên, lúc này đang tiễn tân khách ra về. Khoảng chừng qua nửa giờ nữa, chắc là anh cũng sẽ trở về phòng thôi. Đêm này là đêm động phòng hoa chúc của hai người bọn họ. Ương Ương ngồi trên ghế salon, chiếc áo cưới trắng noãn giống như đám mây trải rộng ra đầy trời, uốn lượn trên mặt thảm màu đỏ thắm. Căn phòng này rộng phải đến trên 100 m². Đồ ở trong phòng ngủ nằm ở vị trí đón ánh nắng mặt trời tốt nhất, lọt vào trong tầm mắt của người xem trước nhất, thu hút ánh mắt của người ta nhất chính là chiếc giường hình trái tim cực kỳ to kia. Ương Ương liếc nhìn một, lập tức mặt đỏ, tim đập như trống làng một hồi. Nghĩ đến lời nói của mẹ chồng khi đưa cô đến bên cái giường này, gương mặt của cô không khỏi đỏ bừng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương thoáng cái đã trở nên đỏ bừng giống như quả táo. Cô cuống quýt dùng bàn tay nhỏ bé lành lạnh do đã từng ôm vào cái ly để đồ uống lạnh áp trên gò má nóng hồi của chính mình. Xúc cảm lạnh buốt kia làm cho cô cảm thấy dễ chịu nhiều hơn. Sau ngày cô đính hôn, mẹ đã cho cô nói rất nhiều điều sau khi kết hôn cần phải làm. Tuổi của Ương Ương còn quá nhỏ, vẫn còn là một cô bé ngoan, chỉ biết luôn vùi đầu vào chuyện học hành, đương nhiên là cứ tỉnh tỉnh mê mê. Hơn nữa, cô vẫn còn được mấy cái anh trai của mình bảo vệ quá tốt, nên ở trường học cô cũng chưa từng kết giao với bạn trai bao giờ. Cho nên, đối với chuyện nam nữ, trong nội tâm cô có đầy những sự hiếu kỳ và mang theo sự sợ hãi nồng đậm. Chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện cô phải đè thân thể trần truồng chui vào trong một cái chăn cùng nằm với một người đàn ông lạ lẫm, trong nội tâm của Ương Ương liền thấy cả người cứ run rẩy từng hồi một. Cô cảm thấy có rất nhiều điều khó xử. Hai con người hoàn toàn xa lạ như vậy, làm sao có thể không mặc quần áo mà lại có thể ôm nhau ở cùng một chỗ chứ? Cho dù người đàn ông kia có là người chồng của mình đi nữa, cô cũng cảm thấy rất sợ hãi. Hôm nay, trong buổi hôn lễ, cô vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Ngay cả bộ dáng người chồng của mình thế nào, cô cũng không thể nhìn cho rõ ràng. Hay nói đúng hơn, cô hoàn toàn không dám nhìn vào anh. Bất quá, Ương Ương chỉ mơ hồ nhớ được anh rất cao, rất lạnh lùng, mặc bộ lễ phục màu trắng, trông anh thật giống như một vị bạch mã hoàng tử vậy. Thời điểm anh nắm tay cô mơ hồ cảm nhận được bàn tay của anh mới ấm áp mềm mại làm sao. Còn có thời điểm anh hôn cô sau hai người trao ghi nhẫn cưới cho nhau nữa. Sự tiếp xúc ngắn ngủi này đã làm cho cô gần như đầu váng mắt hoa, môi của anh rất mềm mại, còn có một chút mắt lạnh nữa. Ương Ương nghĩ đến nụ hôn trong buổi hôn lễ kia, mặt mày lại thấy nóng rực một hồi, tim đập mạnh như trống làng. Còn người đó chính là người đàn ông trong truyền thuyết vẫn được mệnh danh là sát thủ của phụ nữ, chính là Trần Tấn Nhiên, lại sẽ là chồng của cô sao? Cho đến tận bây giờ, Ương Ương vẫn còn có cảm giác như bản thân mình đang ở trong cõi mộng. Cô ngồi ở đó chốc lát, vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của Trần Tấn Nhiên. Ương Ương cảm thấy lớp phấn son hóa trang dày cộp ở trên mặt lúc này làm cho cô thấy hết sức không thoải mái. Cô liền đi đến trước bàn trang điểm để tẩy trang. Kỳ thật chính, cô cũng không thể yêu thích gì chuyện trang điểm dày đặc như vậy. Chỉ là vì mẹ cô nói, tuổi cô còn quá nhỏ mà Trần Tấn Nhiên đã 27 tuổi. Nếu như không trang điểm cho cô có chút thành thục quyến rũ một chút, sợ rằng thoạt nhìn hai người sẽ hết sức không cân xứng. Cho nên hiện tại, cả gương mặt của cô thoạt nhìn giống như đang mang chiếc mặt nạ tháng hè, trên mặt chát đủ mọi màu sắc rạng rỡ. Ương Ương thở dài, đổ dầu tẩy trang vào miếng bông vải dùng để tẩy trang, nhìn vào cái gương ở phía đối diện, lau lớp hóa trang trên đôi mắt trước. Cô lau lớp thuốc trải mi màu đen trên hàng lông mi và lớp viền quanh mí mắt. Đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước của cô liền biến thành hai quầng đen thật to như cặp mắt của con gấu mèo. Mà lúc này, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ba tiếng vang lên sau đó liền dừng lại. Ương Ương lập tức thả cái tăm bông vào cái gương nhỏ trong tay ra, từ từ đứng lên. Có phải là người chồng của cô đã đến rồi không? Ương Ương chỉ cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch, ngoại trừ người chồng của mình. Kỳ thật, cô cũng không có thể nghĩ ra được một người nào khác. Bố chồng, mẹ chồng cô, sau khi tham gia hôn lễ, đã trở về Singapore rồi. Mẹ và cha của cô đương nhiên là không có lý do gì mà ở lại nơi này. Cho nên... Ương Ương hít một hơi thật sâu, hắng giọng mở miệng nói. Xin chờ một chút, em sẽ ra mở cửa ngay. Ương Ương nhấc làn váy của mình lên đi về phía cửa ra vào. Bởi vì quá căng thẳng nên cô đã hoàn toàn quên mất gương mặt của mình mới tẩy trang được 1/3. Thoạt nhìn gương mặt của cô hiện tại không thể không làm cho người ta phải bật cười. Vặn mở khóa cửa, xoạch một. Sau khi tiếng khóa cửa được mở ra vang lên, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Ương Ương ngẩng đầu lên nhìn. Cô liền nhìn thấy Trần Tấn Niên đứng ở bên ngoài cửa. Anh thật là cao, dáng người cao ráo của anh nhìn thật sự rất đẹp mắt. Đáy lòng Ương Ương âm thầm tán thưởng, cô không khỏi nhìn anh đến ngây người. Trần Tấn Nhiên liếc mắt nhìn Tống Ương Ương, lông mày không khỏi cau chặt lại. Trong hôn lễ, anh chỉ liếc nhìn cô một lần, kết quả chỉ nhìn thấy cái gương mặt trang điểm đậm đặc kinh người. Anh tuyệt đối không có biện pháp nào để nhìn đến bộ dạng của cô. Còn hiện tại, cô lại biến bản thân mình thành một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Trần Tấn Nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, Từ nơi đáy lòng của anh không khỏi nảy sinh cảm giác chán ngán. Cứ thế, cảm xúc đó lặng lẽ tràn ngập ra khắp cơ thể anh. Buổi hôn lễ này vốn dĩ không phải là do anh tình nguyện. Cả đời này, anh chưa từng hâm mộ tình yêu của một người nào hơn người anh em thân Tống Hạo và chị dâu nhỏ Hứa Hoan Nhan kia. Sau khi họ tu thành chính quả, anh liền cảm thấy ghen ghét, không cách nào tự kiềm chế nổi nữa. Anh cũng muốn mình giống được như thằng bạn thân tên thân Tống Hạo kia. Tự mình sẽ đi tìm một người phụ nữ mà chính mình thật lòng yêu thích, chứ không phải cứ để mặc cho số phận của mình phải gắn liền với một cô gái nào đó mà mình chưa từng quen biết, do chính cha mẹ của mình sắp đặt cho. Huống chi, trước khi kết hôn, anh đã từng nghe qua cái cô gái có tên Tống Ương Ương này là một thiên kim tiểu thư. Cô là thiên kim tiểu thư út ít được yêu quý nhất của một doanh nghiệp mộc thuộc Tống Thị. Trên cô có ba người anh trai, từ nhỏ sinh ra trong miệng đã ngậm thìa vàng. Cả gia tộc Tống Thị từ trên xuống dưới đều nhất mực yêu thương cô, nghe nói cô được cưng chiều lên tận trời. Khi vừa được 8 tuổi, còn phải có người để hầu dỗ ăn cơm, 14 tuổi vẫn còn cần phải có người hầu bên cạnh để chăm sóc, mặc quần áo cho cô mỗi khi cô đi ra ngoài. Thậm chí đại tiểu thư kia, cho đến tận năm nay còn được người ta nịnh hót bợ đỡ. Trên đường cái, khi chiếc dây giày buộc bị lỏng lẻo, cô có gọi điện cho người hầu, bảo người hầu tới buộc chặt lại cho cô. Một người con gái giống như vậy, bỏ qua chuyện gia thế tướng mạo không nói, ở bên trong tuyệt đối là một đống ruột bồng rách nát. Anh Trần Tấn Nhiên này muốn kết hôn với một cô gái nào đó cũng không thể kết hôn với một con người ngu ngốc như vậy. Mà giờ khắc này, đối với gương mặt đang hé ra nhìn mình đến ngơ ngẩn kia, anh thật không có biện pháp nào cho mình sinh ra một chút hảo cảm giác giờ đó. Ở công ty của tôi còn có việc, cô cứ ngủ trước đi, hiện giờ tôi về ngủ ở công ty. Trần Tấn Nhiên nói xong, mặt đầy lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi ấy. Khi thân hình cao lớn vững chãi của anh sắp biến mất trong dãy hành lang, thoáng cái, Tống Ương Ương mới tỉnh ngộ, anh đã nói cái gì? Chương 2. Cú áp đảo tinh thần quá mạnh mẽ. Đêm tân hôn, anh lại nói công ty có việc, bỏ mặc cô ở lại một mình trong căn phòng tân hôn thế này sao? Ương Ương sững sờ nhìn theo bóng lưng anh biến mất tại góc rẽ. Cô không nén nhịn được liền đuổi theo anh. Nhưng khi cô đi sắp đến chỗ góc rẽ kia thì thoáng cái, bước chân liền dừng lại. Tấn Nhiên, người ta chờ anh đã lâu lắm rồi đấy. Một giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang lên. Tiếp theo là tiếng giày cao gót cùng với tiếng bước chân trầm ổn của Trần Tấn Nhiên gõ lộc cộc ở bậc thang, từng chút biến mất. Cho dù Ương Ương có ngốc nghếch đến mức nào đi nữa, có đơn thuần thế nào đi nữa, cô cũng biết rằng người chồng của cô không thích, cô không nói đến. Mà còn đang đêm tân hôn, anh ta lại mang theo một phụ nữ khác rời khỏi nhà. Đêm tân hôn của Tống Ương Ương 19 tuổi, cứ như vậy trôi qua. Chiếc giường nước to như vậy, cô lăn qua lăn lại nhiều lần cũng không thể lăn đến bên cạnh giường. Cô luôn cảm thấy sợ hãi vì phải ngủ một mình trong căn phòng ngủ to như vậy. Ương Ương chưa bao giờ phải chịu đựng sự uất ức như vậy. Cô muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng rồi cô lại sợ làm cho mẹ phải lo lắng. Trước khi xuất giá, mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng khi đã kết hôn rồi, cô không thể tùy hứng giống như hồi còn là con gái trước đó. Không được yếu ớt như vậy, nhất định phải chăm sóc cho chồng thật tốt, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tử tế với người hầu, tình nguyện để chính mình chịu uất ức một chút, chứ không thể dựa vào vị thế của mình mà khinh người. Phải biết rằng, tiến vào một gia đình quyền quý đã khó, mà làm vợ của một người trong gia đình quyền quý ấy còn khó hơn nhiều. Khi đó, Ương Ương còn cảm thấy mẹ cứ chuyện bé xé ra to, làm sao có chuyện khoa trương như vậy chứ? Cha mẹ chồng cũng là người, cũng sẽ không ức hiếp cô, còn chồng thì đương nhiên phải thương cô, giống như ba người anh trai của cô vậy. Nhưng mà sau khi được gả đi, Ương Ương mới nhận ra rằng những lời mẹ đã nói chẳng những không khoa trương mà ngược lại sự thật còn hơn thế rất nhiều. Ương Ương cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Buổi sáng khi cô tỉnh lại chính là vì bị tiếng đập cửa kia làm cho bừng tỉnh. Thiếu phu nhân, ngài đã rời giường chưa vậy? Hiện tại bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Trong lời nói của người hầu mang theo sự khách khí và lạnh nhạt. Ương Ương ngồi ở trên giường, chiếc chăn mắt lạnh phủ trên da thịt trắng nõn của cô trượt xuống dưới, xếp chồng chất ở thắt lưng. Cô hoảng hốt nhìn gian phòng đầy vẻ lạ lẫm, cảm thấy sự tủi thân và sợ hãi đang từng trận lan dần ra tất cả toàn thân. Cô cực kỳ nhớ nhà, nhớ sự thân mật khăng khít giữa những người hầu trong nhà và quản gia với cô. Cô nhớ bác đầu bếp mập mạp, nhớ bác làm vườn, nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ, nhớ những lời nói luôn cưng chiều của cha. Cô nhớ cảm giác vui sướng khi được ba người anh trai nâng niu ở tại trong lòng bàn tay. Cô hối hận là mình đã kết hôn, hối hận vì sao lại sớm lập gia đình đến vậy. Hiện tại, cô phải chịu cảnh ngồi một mình ở trong căn phòng lạnh như băng như thế. Mọi thứ đều hết sức lạ lẫm. Chiếc giường ngủ không thoải mái, màu sắc của chiếc áo gối không phải là màu mà cô thích. Thậm chí, ngay cả chiếc bồn tắm lớn màu vàng kia cũng làm cô cảm thấy chán ghét. Người hầu ở đây cũng không đáng yêu, ai cũng lạnh như băng, không hề có chút gì gọi là hương vị tình người. Cô muốn về nhà, liệu cô có thể được về nhà với mẹ đẻ hay không? Ưng Ưng muốn khóc, nhưng cô lại không dám khóc. Cô nhớ kỹ lời của mẹ đã nói, đã lập gia đình rồi, làm vợ ở nhà người ta. Mọi cử động đều là đại biểu cho chuyện dạy dỗ giáo dục của nhà họ Tống. Nếu như cô không hiểu chuyện, thể diện của nhà họ Tống sẽ không còn. Tuy có thể nói rằng, ba mẹ cô cũng sẽ không quan tâm khi phải nghe vài câu khó nghe. Nhưng mà nếu như thanh danh của cô mà bị hủy, thì mọi người trong nhà cô đều sẽ đau lòng. Ương Ương cứng rắn nuốt nước mắt trở lại. Cô xuống giường lên tiếng. Tôi sẽ lập tức xuống ngay. Bóng dáng của người ở phía ngoài cửa đã đi khuất rồi. Ương Ương liền tắm rửa, sau đó chọn lựa quần áo từ trong tủ quần áo. Theo thói quen, cô muốn mặc những bộ váy công chúa mà mình yêu thích. Nhưng rồi cô vẫn mạnh mẽ nén nhịn xuống, chọn lấy một bộ âu phục màu trắng, ngắn gọn thoải mái, quấn mái tóc dài của mình lên, trang điểm nhẹ nhàng. Khi đẩy cửa ra thì Ương Ương chợt có suy nghĩ, liệu người chồng của cô có chờ cô ở phía dưới không? Cô đã từng bước một đi xuống lầu, dần dần nhìn thấy rõ ràng bên dưới bày ra một chiếc bàn ăn khổng lồ. Người hầu đã đứng trang nghiêm thành hai hàng, không một tiếng động. Trên mặt bàn bày bữa sáng với đầy đủ loại kiểu dáng phong phú, chỉ là không có những người khác. Cô phải ngồi một mình ở chỗ này, thoải mái hưởng thụ một bàn đồ ăn thực lớn. Thiếu phu nhân, công việc của thiếu gia ở công ty quá bận rộn. Thiếu gia đã cố ý dặn dò chúng tôi cần phải chú ý chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân thật tốt. Hiện tại, mời thiếu phu nhân dùng cơm thôi ạ. Quản gia nói xong, liền giúp Ưng Ưng kéo cái ghế ra. Cảm ơn chú. Ưng Ưng điềm nhiên nói lời cảm ơn. Người quản gia này thực đáng yêu, nhìn thật giống như ông già Noel vậy. Cô cảm thấy có chút yêu mến với ông. Nhưng quản gia cứ nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc. Hình như là ông cũng không để ngờ rằng khi cô nghe thấy ông nói thiếu gia sẽ không trở lại ăn cơm, thì phản ứng của cô lại chỉ có vậy. Ưng Ưng ngồi xuống, một đống người liền nhìn cô. Cô ăn uống thực sự không biết mùi vị của đồ ăn này thế nào. Ưng Ưng chỉ uống nửa chén sữa, ăn một miếng bánh mì, sau đó cô nói thác là đã ăn no rồi, tiếp đó liền xoay người đi lên lầu. Khi Ưng Ưng vừa mới đóng cánh cửa phòng ngủ lại, quản gia liền bấm điện thoại gọi cho Trần Tấn Nhiên. Như thế nào? Có đúng là cô ta sẽ vừa làm ầm ĩ, vừa khóc vừa la hét om sòm như lên cơn phải không? Giọng nói của Trần Tấn Nhiên chậm rãi vang lên, mang theo giọng điệu chắc chắn. Anh đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cô giống như lời đồn đại đã nói, kiểu như rất kiêu căng hoặc là óng ẹo đến mức không ai bì nổi, lập tức anh liền nói cho cha mình biết những hành động mà cô đã làm, sau đó sẽ ly hôn với cô. Đến lúc đó, sợ rằng cha anh cũng không thể nói thêm được câu nào. Thiếu gia, thiếu phu nhân không hề phát giận, thiếu phu nhân ăn bữa sáng xong liền lên lầu luôn ạ. Quản gia mở miệng kể lại chi tiết khiến Trần Tấn Nhiên không khỏi thoáng có chút sửng sốt. Cái gì? Cô ta không hề phát giận? Cô ta còn ăn bữa sáng sao? Trần Tấn Nhiên cảm thấy quả thực không thể nói lý được. Một người phụ nữ, trong đêm tân hôn mà người chồng của mình lại không có ở nhà, còn mang theo người phụ nữ khác đi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau cũng không về, vậy mà cô vẫn còn tâm tình để ăn điểm tâm được sao? Đúng vậy đó ạ, thiếu gia. Sau phút khiếp sợ qua đi, Trần Tấn Nhiên lại thoáng nở nụ cười lành lạnh. Cũng chẳng có gì lạ, làm nũng, đùa giỡn, ngang ngược chính là những thủ đoạn hạ đẳng nhất. Cô có thể quá ngũ quan, chảm lục tướng để gả đến nhà họ Trần này, đương nhiên trong nội tâm cũng đã có tính toán vài phần rồi. Quá ngũ quan, chảm lục tướng, nghĩa của từ qua năm cửa ải chém sáu tướng là một điển tích nói về quan vũ trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung. Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ truyện đồ sộ nhất, mô tả đất nước Trung Quốc thời kỳ từ cuối thế kỷ 2 đến cuối thế kỷ 3, thời kỳ tàn lụi của nhà Hán ở Trung Hoa và kết thúc là sự thống nhất của nhà Tấn. Quan Vũ còn được gọi là Quan Công, tên chữ là Vân Trường hoặc Trường Sinh, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và ở thời Tam Quốc của Trung Quốc. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, ba người coi nhau như anh em, thề cùng sống chết có nhau. Quan Vũ đã lập chiến tích qua năm cửa ải chém sáu tướng, khi ông thực hiện trách nhiệm bảo vệ cho hai chị dâu, vợ của Lưu Bị trên đường đi rời khỏi Tào Tháo, trở về với Lưu Bị. Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố vượt qua năm cửa ải, vùng đao thanh long chém chết sáu tướng của Tào Tháo ra chặn đường, gồm chém Khổng Tú ở ải Đông Lĩnh, chém Mạnh Thản, Hàn Phúc ở Lạc Dương, chém Biện Hy ở Nghi Thủy, chém Vương Thực ở Huỳnh Dương, chém Tần Kỳ ở Hoạt Châu. Trong nội dung chương truyện, ý tác giả muốn nói, Trần Tấn Nhiên cho rằng Ương Ương đã dùng rất nhiều mưu kế để cô được gả làm vợ của Trần Tấn Nhiên. nói cho Tống Ương Ương biết, buổi tối nay tôi sẽ trở về nhà ăn cơm. Trần Tấn Nhiên thuận miệng nói lại một câu rồi cúp điện thoại. Buổi chiều, khi đồng hồ điểm 6 giờ, quản gia thông báo cho Ương Ương biết Trần Tấn Nhiên sẽ trở về nhà ăn bữa tối. Đáy lòng Ương Ương cực kỳ kích động, trên mặt không khỏi nở nụ cười tươi rói. Cô vừa đi vừa chạy về phòng ngủ, rốt cục vẫn phải lấy hết dũng khí để mặc bộ váy công chúa mình thích nhất. Cô buông mái tóc quăn thật dài giống như công chúa, dùng một cái ruy băng bằng gấm màu hồng nhạt buộc lọn tóc ở hai bên mai thành bím nhỏ ở đằng sau. Cái miệng nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng hồng căng mọng sáng bóng của cô hơi chu ra, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cô cũng cảm thấy tự hài lòng với mình, sau đó đi xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi ở ghế salon chờ anh về. Khoảng hơn 6 giờ rưỡi, xe của Trần Tấn Nhiên chậm rãi lái vào trong biệt thự. Người quản gia đi ra ngoài nghênh đón, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe vừa bước xuống. Nhìn người phụ nữ với phong cách ăn mặc mang đậm vẻ lão luyện nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của người phụ nữ, ông ta không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Thiếu gia làm như vậy, thiếu phu nhân còn có thể nhẫn nhịn được sao? Thoạt nhìn, thiếu phu nhân vẫn còn chẳng khác gì một cô bé con thế kia, bây giờ lại phải gặp chuyện thế này. Tấn Nhiên, phu nhân của anh ở nhà, liệu có chuyện gì bất tiện không? An Tử Thiên cầm bàn tay mà Trần Tấn Nhiên vừa đưa tới, có chút kích động nho nhỏ, nhưng cũng có chút bất an. Tuy rằng, vì để thuận tiện cho công việc, nên Trần Tấn Nhiên mới đưa cô về nhà ăn cơm cùng. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là ngày tân hôn đầu tiên của anh. Quả thật, đây đúng là một cú áp đảo tinh thần quá mạnh mẽ rồi. An Tử Thiên lập tức kết luận, vị phu nhân này của Trần Tấn Nhiên, tất nhiên chỉ là người có tiếng mà không có miếng. Có cái gì mà không tiện kia chứ? Chẳng phải chúng ta còn có công việc cần phải làm đó sao? Vào đi thôi. Trần Tấn Nhiên nói xong, liền chụp lấy tay của An Tử Thiên, đưa cô đi về phía hướng biệt thự. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Trần Tấn Nhiên và An Tử Thiên mới đi qua trước cửa, quản gia liền cao giọng mở miệng thông báo với Ương Ương đang ngồi đối diện ở đó, căng thẳng không thôi. Ương Ương không thể kìm nén được nữa, thoáng cái liền nhảy dựng lên. Cô chạy vài bước vọt tới bên cánh cửa, một bên xoay người cầm dép lê, một bên cũng không quên ngẩng đầu lên ngọt ngào mở miệng. Ông xã, anh đã về rồi à? Từ A cuối cùng vừa vặn thoát ra khỏi miệng cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Ương Ương đang cầm đôi dép lê màu nâu dành cho nam giới thật to, vụt cái lúc này bỗng trở nên cứng đờ. Cô đến đón ai đây? Trước mặt cô không phải là đôi chân của ông xã cô, dĩ nhiên đó là một đôi chân trắng nõn xinh xắn của một người phụ nữ. Trong nháy mắt, Ương Ương cảm thấy một hồi lạnh buốt từ mũi chân của cô chạy dọc theo mạch máu, xông thẳng lên trên, lan ra tứ chi bách mạch. Xoạch một tiếng, đôi dép lê trong tay cô rơi phịch xuống đất. Ương Ương cũng ngã phịch ra một cái, đặt mông ngồi trên sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cánh tay vẫn còn đang khoác ở trên cánh tay ông xã của chính mình. Tứ chi bách mạch, mạch máu khắp chân tay. Y nói cảm giác lạnh buốt của Ương Ương theo mạch máu lan ra khắp cơ thể, đến tận các đầu ngón chân ngón tay của cô. Cô, hai người. Ương Ương cảm thấy những uất ức mà mình bắt đầu tích góp từng tí một từ đêm hôm qua, thoáng cái, liền hoàn toàn bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên, cô cắn chặt răng, dùng cả tay cả chân để bò dậy, đẩy một phát vào trên người An Tử Thiên. Đồ phụ nữ xấu xa, cô là cái đồ phụ nữ xấu xa. Ai cho phép cô tới đây để quyến rũ chồng của tôi? Cô đi ra ngoài, tôi không muốn phải nhìn thấy cô trong nhà của tôi nữa. Không cho phép cô bước vào cánh cửa trong căn nhà của chúng tôi. Ương Ương hết sức tức giận, cho nên lần này lực đẩy của cô mạnh đến dọa người. An Tử Thiên nguyên bản đang dự định đổi dép lê, cho nên cô chỉ đứng bằng một chân. Bị Ương Ương đẩy một cái như vậy, cả người cô liền đứng không vững, lập tức ngã nhào về phía sau. Chương 3. Làm tổn thương đến tàn nhẫn. An Tử Thiên chỉ cảm thấy phía sau lưng mình hình như bị va vào trên khung cửa vững chắc. Thoáng cái, cô bị đau đến mức nước mắt liền rớt xuống. Nếu như không phải Trần Tấn Nhiên tay mắt nhanh lẹ giữ chặt lấy cô, nói không chừng cả người cô đã chật vật ngã nhào xuống trên nền mặt đất rồi. Tấn Nhiên. An Tử Thiên cảm thấy hết sức uất ức. Chính Trần Tấn Nhiên đã mời cô tới nhà để ăn cơm đó chứ. Anh nói là muốn tiết kiệm thời gian, tranh thủ bàn bạc công việc thiết kế dự án thế nào cho tốt nhất. Cô là người vô tội, không hiểu vì sao vừa đến liền bị đánh. Ương Ương cũng có chút ngơ ngẩn cả người. Cô kinh ngạc nhìn An Tử Thiên, đầu óc tựa như u mê đi mất rồi. Phải một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo lại được. Trời đất, cô đã làm cái gì thế này? Cô đã vứt hết tất cả những lời mẹ đã dặn dò ra sau đầu rồi sao? Thế nào mà cô vẫn còn giữ cái tính đùa giỡn cáu kỉnh tiểu thư kia chứ? Cô không biết rằng ở trong cái nhà này toàn những người lạ lẫm, sẽ không còn có ai tiếp tục nhân nhượng cô nữa hay sao? Ông xã, em không hề cố ý. Ương Ương chưa còn kịp nói xong hết một câu, đột nhiên trên gương mặt cô bị một cái tát nặng nề giáng vào. Đủ rồi. Trần Tấn Nhiên nổi giận cắt đứt lời nói của cô. Anh lạnh lùng nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu giống như búp bê đang đứng ở trước mặt mình. Ai có thể ngờ được trong lòng của cô lại chứa toàn những điều hèn hạ như vậy. Ra tay đánh người, khóc lóc om sòm ầm ĩ. Quả thật, cô đúng là loại thiên kim tiểu thư kiêu căng giống như trong truyền thuyết đã nói. Tống Ương Ương, thật sự là tôi đã nhìn nhận con người của cô không hề sai. Cô đúng là loại phụ nữ có lòng dạ rắn rết, hiện tại trong bụng không chứa nổi nữa rồi phải không? Trần Tấn Nhiên cười lạnh, một tay chỉ vào chóp mũi của cô. Nhà họ Tống các người đã cương quyết kín đáo nhét cô cho tôi. Vốn dĩ tôi đã không muốn cưới cô rồi. Tôi đã không thích cô như vậy. Vì sao cô còn mặt dày mạnh dạn muốn gả cho tôi bằng được cơ chứ? Ông xã, em... Ương Ương bụng lấy gương mặt sưng đỏ. Cuối cùng cô cũng không kìm nổi nữa, cứ để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn chảy xuống dưới. Trần Tấn Nhiên nhìn thấy vẻ uất ức đến không còn ra cái bộ dạng gì của cô. Ngược lại, anh cất tiếng cười lạnh. Tống Ương Ương, tôi cho cô một tuần lễ để suy nghĩ kỹ càng. Cô có muốn đề xuất ly hôn với tôi hay không? Trần Tấn Nhiên nói xong, xoay người lại để đỡ lấy An Tử Thiên, dịu dàng mở miệng nói. Tử Thiên, chúng ta đi thôi. Tấn Nhiên. An Tử Thiên liếc mắt nhìn Tống Ương Ương đang khóc. Hiển nhiên, cô không nghĩ tới quan hệ giữa Trần Tấn Nhiên và Tống Ương Ương lại ở trong tình trạng bế tắc đến mức độ như thế này. Ông xã. Hiển nhiên, hai người bọn họ lại cùng nhau nắm tay đi ra ngoài. Ương Ương chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị vạn mũi kiếm đâm vào vậy. Cô lảo đảo đuổi theo phía sau, gắt gao ôm lấy eo của Trần Tấn Nhiên. Ông xã, em đã làm gì sai để khiến anh thấy không yêu thích em như vậy? Anh hãy nói cho Ương Ương biết, hiện tại Ương Ương sẽ sửa chữa. Cô đau đớn nước mắt chảy ra chan chứa, tựa như một cô gái nhỏ mở miệng khóc oa oa thành tiếng nức nở. Thời điểm cô còn ở nhà, mỗi một lần cô gặp phải chuyện uất ức, nước mắt của cô còn chưa kịp rơi xuống, bà mẹ rồi cả anh trai đã thấy đau lòng, tìm mọi cách để an ủi cô, nói ra muôn vàn lời nịnh nọt rồi. Nhưng bây giờ, cô khóc thành tiếng như vậy, bộ dạng người kia vẫn giữ vẻ thờ ơ như không. Tống Ương Ương, cô có thấy cô phiền toái hay không? Trần Tấn Nhiên lấy tay đẩy cô ra một cái, hừ lạnh lên một tiếng. Anh cũng chẳng muốn quay lại nhìn cái gương mặt đang bày ra cái vẻ khóc lóc sướt mướt kia đến một cái liếc mắt, quay mặt muốn bỏ đi. Nhưng không ngờ, cô gái nhỏ vốn dĩ bị anh đẩy ngã ngồi xuống ở trên mặt đất lại tiếp tục bỏ lên, cuột cường đuổi theo anh, một lần nữa lại nhào vào trên người Trần Tấn Nhiên. Ông xã, anh đừng bỏ đi, anh đừng bỏ lại em, anh muốn như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng có ly hôn với Ương Ương. Muốn như thế nào cũng có thể sao? Đột nhiên, đáy mắt Trần Tấn Nhiên hiện lên một ý cười tà ác. Anh quay người lại liền bóp mạnh vào cái cằm của Ương Ương, đôi con người lạnh lùng nhìn cô ra vẻ đe dọa. Tống Ương Ương, tại sao cô vẫn không biết xấu hổ như vậy được cơ chứ? Tôi không thích cô, chán ghét cô. Vì cái gì mà cô lại vẫn sống chết cứ muốn quấn quýt lấy tôi như vậy? Anh là chồng của Ương Ương mà, là người mà Ương Ương cả đời đều phải đi theo. Ương Ương nghẹn ngào lên tiếng, hai tay cô lại càng ôm chặt lấy eo của anh. Cô cũng không để ý chiếc cằm đã bị anh siết chặt đến đau nhức, vẫn còn cố gắng nở nụ cười nhìn anh. Cô không thể bị anh bỏ được. Nếu quả thực phải làm theo lời nói của anh, vậy thì nhà họ Tống cũng xong rồi. Huống chi anh là chồng của cô, từ một khắc cô được gả tới nơi này, cả đời cô cũng chỉ chấp nhận anh là người đàn ông duy nhất của mình, sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Thật không? Cho dù cô có bất kể những ý nghĩ như thế nào, tôi vẫn hoàn toàn không coi cô là vợ của mình, cũng không phải muốn sống cùng với cô cả đời này. Tôi đã có người phụ nữ mà tôi yêu mến, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy cô ấy. Căn phòng đó của cô, cả đời này tôi cũng sẽ không bước chân vào đó. Nếu như cô là một con người thật sự thông minh, tốt nhất hiện tại, thừa dịp bản thân mình vẫn còn giữ được trong trắng, cô hãy cút ra khỏi nhà họ Trần chúng tôi. Việc cô tìm được một người đàn ông khác chắc chắn cũng chẳng phải là việc gì khó. Những lời nói độc đoán và cực kỳ châm chọc của anh đã làm cho Ương Ương bị hù dọa. Cô sợ hãi mở to hai mắt ra nhìn anh. Ương Ương nhìn về phía anh, ra sức lắc đầu nói. Không, ông xã, em sẽ không tìm người đàn ông khác. Em đã là vợ của anh rồi. Mẹ nói, em chỉ có thể được phép ở cùng anh một chỗ ở nơi này mà thôi. Không thể để cho người khác động vào. Cô thật sự là con người đê tiện. Cứ như vậy mà đã nôn nóng muốn để cho tôi đụng vào người cô sao? Trần Tấn Nhiên không sao nhìn nổi cái bộ dạng lúc này đang làm ra cái vẻ ngây thơ không biết gì của cô. Anh cố ý đưa tay xé toạc luôn vạt áo trước của cô, làm lộ ra thân thể trần trụi trắng nõn. Như thế nào? Tối hôm qua ngủ một mình trong phòng, cô cảm thấy rất cô đơn phải không? Ương Ương bị động tác bất ngờ của anh dọa sợ, chân tay trở nên luống cuống. Hai bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng che lên trước ngực của mình, đôi mắt to trong veo như nước hoảng hốt kinh hãi nhìn lại anh. Ông xã? Đừng gọi tôi là ông xã. Trần Tấn Nhiên nghe thấy những từ trong miệng cô phát ra câu nói ông xã đầy dịu dàng kia, liền cảm thấy tức giận, giống lên một hồi. Cách xưng hô như vậy, vĩnh viễn cũng chỉ có Y Lan của anh mới có thể gọi. Tấn Nhiên. Ương Ương bị lời giống giận của anh làm cho sợ hãi, liền gọi tên anh lên. Cô nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí, run rẩy thay đổi lại cách xưng hô. Tên của tôi không phải để cho một người phụ nữ như cô có thể tùy tiện gọi lên như vậy. Trần Tấn Nhiên nhìn gương mặt giống như một chú nai con, vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng hốt kinh hãi của Ương Ương. Nhưng nơi đáy lòng anh, ngay cả một chút xíu đồng cảm hay thương hại đối với cô cũng không hề nảy ra. Chính cô đã đoạt mất vị trí của người phụ nữ mà anh yêu mến. Chính cô đã làm hại anh không thể không làm tổn thương Y Lan. Chính cô đã bức Y Lan của anh phải bỏ đi. Bằng không, hiện tại người phụ nữ đang ở bên cạnh anh bây giờ chính là Y Lan mà anh yêu mến nhất. Vừa nghĩ tới bộ dạng cô nhóc yêu quý của mình, trước khi lên máy bay đã khóc đến tê tâm liệt phế, nơi đáy lòng của anh liền nhói lên từng hồi đầy lo lắng và đau đớn. Hận không thể lập tức xé nát người phụ nữ lúc này đang ở trước mặt mình. An Tử Thiên nhìn đám người hầu trong nhà biết điều, đang lặng lẽ giải tán ra ngoài. Lại nhìn bộ dạng của hai người lúc này, có cảm thấy chính bản thân mình giống như một người ngoài, không thể xen vào giữa được. Mà nếu tiếp tục đứng lại ở nơi này nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy cô cũng lặng lẽ lui ra ngoài theo. Vậy thì bây giờ em phải gọi anh thế nào mới có thể làm được cho anh vừa ý đây? Ương Ương bị bộ dạng lạnh lùng vô tình của anh làm cho sợ hãi. Cô thoáng run rẩy khi cảm nhận được gông cùm xiềng xích của anh đang nhẹ nhàng hạ xuống, tựa như một con chim nhỏ điềm đạm đáng thương khi bị thợ săn bắt được. Từ giờ trở đi, cô phải gọi tôi là Trần Tiên Sinh. Trần Tấn Nhiên đã có chủ tâm muốn kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô ra xa hơn, nếu như có thể. Anh cũng không muốn để cho cô gọi đến ngay cả một chữ Trần kia. Nhưng mà, chẳng phải cách xưng hô như thế này thường chỉ có người xa lạ mới dùng để gọi anh thôi sao? Ương Ương không muốn gọi chồng mình theo cách như vậy. Cô là vợ của anh kia mà. Hỏi xem, trên đời này có người vợ nào lại đi gọi chồng mình là tiên sinh như thế này hay không? Chẳng lẽ hai chúng ta không phải người xa lạ hay sao? Trần Tấn Nhiên lạnh lùng nói, tay nhéo mạnh một cái ở cằm của cô, tiếp đó đẩy cô ra một cái mạnh mẽ. Đừng có giở cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô ra đây cho tôi xem. Tôi không phải là mẹ của cô, cũng không phải ba người anh trai tuyệt vời của cô. Tôi tuyệt đối sẽ không chút đồng cảm với cô. Cô phải biết rằng, tất cả những gì thuộc về con người của cô, ở trong mắt tôi, đều chỉ làm cho tôi thấy cực kỳ chán ghét mà thôi. Nhưng mà, ngay từ khi em còn nhỏ cho đến khi lớn lên, tất cả mọi người đều khen em là Ương Ương vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Không ai là không yêu thích Ương Ương mà. Ông xã, à không phải, Trần Tiên Sinh, người vì cái gì mà vừa nhìn thấy Ương Ương liền chán ghét Ương Ương? Ương Ương cảm thấy khó hiểu, cứ cho là anh không thích cô đi nữa, nhưng anh cũng không có lý do gì để chán ghét cô như vậy chứ. Mà vừa rồi, cô cũng không hề làm một chuyện gì sai với anh, cô chỉ một mực nghe theo lời của ba mẹ nói, phải gả cho anh mà thôi. Cô nghĩ muốn biết rõ nguyên nhân của chuyện này là gì phải không? Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét cô hơn. Y Lan cũng đáng yêu như vậy, nhưng mà Y Lan đáng yêu và tự nhiên hơn, đơn thuần và thiện lương hơn. Mà Ương Ương thì sao chứ? Chẳng qua An Tử Thiên cũng mới lần đầu đến nhà của anh, vậy mà lại bị cô ra tay ác độc như vậy, dùng tay đẩy ra ngoài. Còn Y Lan của anh, bất kể như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện như vậy. Vì nguyên nhân gì vậy? Ương Ương dùng sức gật đầu, ngước mắt lên nhìn anh. Bởi vì trong lòng tôi đã có một người phụ nữ mà tôi yêu mến. Nếu như không phải do những người trong nhà họ Tống của cô ngã vào một cách hèn hạ như vậy, hiện tại người mà tôi lấy chính là cô ấy. Anh nói như chỉ trích, như trách móc cô, sau đó liền hung hăng dùng tay bóp vào cổ của cô. Ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén nơi đáy mắt của anh dường như có thể làm cho người ta bị đông cứng lại. Em không biết, em không hề hay biết những chuyện này. Ương Ương bị anh bóp cổ gần như không thở nổi nữa. Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình lên, gắng sức cậy những ngón tay anh ta ra. Vạt áo trước ngực bị anh xé rách đã không còn bị ngăn trở, liền rơi xuống, để lộ ra nội y màu hồng nhạt cô mặc ở bên trong. Làn da thịt trắng nõn giống như lớp váng sữa kia, đột nhiên làm cho bụng dưới của anh trở nên căng trướng. Người phụ nữ đáng chết! Anh quát lên một tiếng, dùng tay đẩy cô ra, quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa. Cô cút đi! Ương Ương bịt chặt lấy cái cổ của mình đang đau nhức, ho một tràng dài đầy khổ sở. Nhìn thấy anh sắp bỏ đi, cô cuống lên chỉ sợ không đuổi theo kịp để kéo anh lại. Nhưng không ngờ cô lại dẫm luôn vào làn váy dài của chính mình. Lập tức, trọng tâm thân thể của cô không giữ được sự thăng bằng nữa, cả người liền đổ nhào lên phía trước. Chết tiệt! Theo phản xạ,